Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 780, tập mãi thành thói quen. Nam tử bị lôi vào về sau, hoàn toàn không có một tia vẻ sợ hãi, ngược lại đỏ thẫm đôi mắt nhìn chằm chằm đại hán kia nói: "Nhanh lên đem muội muội của ta thả, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, muội muội của ngươi không tại chúng ta nơi này." Cường tráng nam tử hừ một tiếng, bắt lấy nam tử cổ áo nói: "Tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không đi lời nói, ta liền đánh gãy chân của ngươi, để ngươi rốt cuộc đến không thành." Trương Dương ở một bên lẳng lặng mà nhìn, hắn không biết rốt cuộc là ai sai, đương nhiên sẽ không hiện tại ra tay. Nam tử hừ một tiếng, phi một tiếng, phun một bãi nước miếng, nhổ đến trên mặt của đối phương. Đại hán cười gằn, lau mặt một cái thượng nước miếng, trong mắt cơ hồ đều phải bốc hỏa. "Tiểu tử, ngươi có gan?" Cường tráng đại hán cười hắc hắc nói: "Ta hôm nay liền đoạn tay ngươi đủ, để ngươi có đến mà không có về." Hắn quát to một tiếng, một quyền nện đến nam tử mặt trên, trực tiếp đem nam tử đập ra ngoài. Nam tử lăn trên mặt đất tầm vài vòng, cổ họng một cỗ sắt mùi tanh, một ngụm máu tươi phun ra. "Đưa đến tới phòng làm việc của ta." Cường tráng đại hán hừ một tiếng, đối cái kia gã đại hán đầu chọc nói. Trương Dương nhíu mày, cái kia gã đại hán đầu chọc cũng nhíu mày, thế nhưng là dù sao cũng là cho người ta làm công, hắn cũng không tốt nói cái gì, bắt lấy nam tử kia hướng quán ba chỗ sâu đi đến. Trương Dương tiến lên rất nhỏ đụng một cái, lập tức tăng trưởng tiếp cận 1 vạn không may điểm, xem ra người này vẫn là không may. "Ngươi làm gì?" Cường tráng nam tử nhìn thấy Trương Dương động tác, hừ một tiếng hỏi: "Vẫn là nói ngươi cùng hắn là một đám?" Trương Dương trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm, không có trả lời vấn đề của đối phương. "Ngươi cũng đi theo ta văn phòng." Cường tráng nam tử nhìn thấy như vậy vẻ mặt này, tâm tình vốn cũng không phải là thực thoải mái, chỉ vào Trương Dương cái mũi nói. Trương Dương hừ một tiếng, trực tiếp theo gã đại hán đầu chọc trong tay, giành lấy nam tử, bỏ vào một cái ghế trên. Gã đại hán đầu chọc sững sờ, hắn vừa rồi mặc dù không có dùng sức, nhưng là bị cái này một cái tuổi trẻ người dễ như trở bàn tay liền theo trong tay của mình cướp đi. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cường tráng nam tử thấy cảnh này, tức giận nhìn gã đại hán đầu chọc nói: "Ngươi chính là như vậy cho ta nhìn ngươi?" Gã đại hán đầu chọc cũng không có làm bất kỳ giải thích nào, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Hắn là đến xem bãi, cũng không phải là tới làm côn đồ. Loại chuyện này vốn là không về hắn quản. Cường tráng nam tử hừ một tiếng, hắn lột tự bản thân tay áo, bóp chính mình cường tráng vòng eo nói: "Tiểu tử, ngươi biết đây là ai địa bàn sao? Ngươi liền đến nơi này tìm phiền toái." Trương Dương a một tiếng nói: "Ta không có tìm phiền phức a." Thấy có náo nhiệt có thể nhìn, không ít người đều xông tới. "Gia hỏa này là ai? Quá không có nhãn thức đầu đi. Tựa như là Lưu Ly thành phố Lan Hải khu công ty lão bản. Hắn như thế nào đến Lạc Trang khu đến rồi? Hỗ Ngu công ty giải trí lão bản sao? Mà người như vậy còn làm lão bản, chính là gật đầu một cái não đều không có." Cường tráng nam tử xem đều không có người đứng tại Trương Dương bên kia, vốn là có lực lượng hắn, càng là có chút bành trướng. Hắn đem nắm đấm ngươi lốp bốp vang: "Tiểu tử, ta cho ngươi biết, đây là bảo tẩu tộc địa bàn, ngươi tới nơi này là đến nhầm địa phương." Cường tráng nam tử cười gằn, dắt cuống họng hô: "Bảo vệ, đem người này cho ta oanh ra ngoài." Trương Dương còn vừa định nói chuyện, hai cái bảo vệ nhân viên tới giá ở chính mình, hướng về cửa ra vào kéo đi. Hắn sửng sốt một chút, chính mình đi vào về sau nói cái gì sao? Giống như chính mình còn không có làm sao nói. đối phương liền đem chính mình lôi ra tới, khẳng định là làm cái gì việc trái với lương tâm. Trần Thành vừa rồi theo trong nhà vệ sinh ra tới, liền nghe phía ngoài kỳ kỳ oai oai cãi nhau, thầm nghĩ bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Này nếu để cho Dương ca thấy được, đó không phải là ném đại phát. Hắn mang Trương Dương tới, nếu là vừa vặn nhìn thấy chính mình công ty xấu mặt. Nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, hắn nhanh lên liền xông ra ngoài, nhìn thấy hai cái bảo vệ nhân viên chính kéo Trương Dương hướng về bên ngoài đi đến. Lập tức mồ hôi lạnh liền theo cổ của mình nơi chảy ra. Này cũng không so với chính mình công ty xấu mặt còn muốn đại phát. Lão tử mang đến người, người thế nhưng cho ta đánh ra, đều bọn họ dừng tay cho ta. Trần Thành giận dữ hét, hiện tại hắn có thể nói là lên cơn giận dữ, hận không thể đem những này người đuổi đi ra. Cường tráng nam tử nhìn thấy Trần Thành thời điểm, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, lắp bắp không biết nên nói cái gì. Mà kia hai cái bảo vệ căn bản cũng không nhận biết Trần Thành. Xem đều đối phương như vậy nổi giận gầm lên một tiếng. Còn tưởng rằng là trong tay người này bằng hữu, căn bản cũng không có đem đối phương hướng về lão đại thân phận suy nghĩ. Bọn họ chỉ là lạnh nhạt nhìn lướt qua Trần Thành, sau đó tiếp tục kéo Trương Dương hướng về cửa ra vào đi đến. Trương Dương cũng sửng sốt một chút. Cái này bạo tẩu tộc lão đại như vậy không có quyền uy sao? Thậm chí ngay cả cửa ra vào bảo vệ đều không ngừng hắn nói. Nhanh lên dừng tay cho ta. Trần Thành lại giống to một tiếng, vội vàng chạy đến bảo vệ trước mặt, nắm lấy cánh tay của bọn hắn nói. Dừng tay, nhanh lên dừng tay. Cường tráng nam tử cũng hù dọa, chưa từng có nhìn thấy qua chính mình lão đại kích động như vậy qua. Hai cái bảo vệ nhân viên vừa nhìn, cũng biết chính mình khẳng định là bắt nhầm người, vội vã buông lỏng ra Trương Dương. Dương ca, ngươi không sao chứ? Trần Thành kích động nói. Hắn trên dưới đánh giá một phen Trương Dương, nhìn thấy đối phương cũng không có bị thương. Thở phào một cái, cường tráng nam tử thấy cảnh này, đã lắp bắp nói không ra lời. Hắn nhút nhát đi tới Trần Thành bên người, cẩn thận từng ly từng tí nói, lão đại, ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang, cường tráng nam tử mặt trên xuất hiện một cái hồng hồng đại thủ ấn. Lý Minh Vĩ, Trần Thành hét lớn một tiếng nói, ngươi hôm nay không cho ta giảng minh bạch rốt cuộc là chuyện gì, về sau ngươi cũng không cần đến. Mọi người thấy cái này chuyển biến, đều hít sâu một hơi, kia nam nhân chính là bảo tẩu tộc lão đại. Hắn giống như đối một cái khác người trẻ tuổi thực kính trọng a. Đồ đần, ngươi không có nghe được vừa rồi đối phương kêu một tiếng Dương ca sao? Lý Minh Vĩ bị Trần Thành đánh một bàn tay, lỗ tai ong ong vang, con mắt cũng có chút choáng váng, hơn nữa nhìn người chung quanh, đều là bóng chồng. Chỉ nghe được chung quanh thanh âm ông ông, lại nghe không đến đối phương đang nói cái gì. Lão đại, ngươi nghe ta giải thích. Hắn ấp úng nói, nơi đó nghĩ đến một cái nhìn không đáng chú ý người. Lại là lão đại bằng hữu. Hơn nữa lão đại còn gọi đối phương Dương ca. Chính mình rốt cuộc muốn làm sao nói a? Ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật. Trần Thành tức giận nói. Còn tốt bọn họ không có động thủ, không thì hắn thật không biết nên như thế nào cho phải. Lão đại, chuyện là như thế này. Hắn ấp úng đem nam tử đi vào sự tình, còn có Trương Dương sự tình nói một lần. Dù sao Trương Dương đứng tại trước mặt mình, hắn cũng không dám nói dối, chỉ là đối nam tử muội muội có hay không tại nơi đây chuyện. Chỉ khẩu không đề cập tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.